Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170, Thủ Xé Thời Không Môn. Đế quốc Bắc Địa, Moldavia, Đại Ajax Sơn Mạch Phương Nam, Ải Nhân Khu Tụ Tập, Sao Băng năm 832, ngày 1 tháng 3, 9 giờ sáng 45 phút. Một vị nhìn qua tương đương trẻ tuổi pháp sư cầm trong tay màu nâu chất gỗ pháp trượng. Đứng tại hồ dung nham trước, hắn nhìn chăm chú lên lão sư của mình lơ lửng tại kim sắc dung nham phía trên. Cấu trúc lấy to lớn mà phức tạp thời không ma pháp. Tại trước mắt của hắn, người khoác kim văn trường bào tóc trắng lão pháp sư trôi chảy điều khiển màu u lam thời không phù. Văn tổ hợp thành cái này đến cái khác diệu động lên quang huy ma lực thần chú. Bọn chúng hóa thành từng mai không gian tọa độ. Bài xích xung quanh hỏa hệ nguyên tố. Sau đó cắm rễ vào hư không bên trong. Liên tiếp lấy dị thế giới không gian. Theo to lớn ma lực bị dẫn động. Màu u lam cánh cửa từng chút được mở ra, nhưng mở ra nó trên thực tế cũng không phí sức. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không cần tốn hao tinh lực. Trên thực tế, lão pháp sư làm là tại ức chế cái này thời không môn không bờ bến khuếch trương. Mở ra hoàn toàn về sau, bán kính là 700 mét. To lớn như vậy thời không môn, liền liền lòng đất ải nhân tụ tập địa đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Nhẹ nhàng cảm khái. Trẻ tuổi pháp sư dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn xem lão sư của mình. Nếu không phải lão sư trói buộc mà nói, kích hoạt sau trong nháy mắt triển khai thời không môn, sẽ tạo thành khó mà tưởng tượng đáng sợ địa biến chất động A. Pháp sư tên là Loren, mà lão sư của hắn chính là đế quốc thủ tịch đại pháp sư Nostradamus. Vị pháp sư này năm nay 21 tuổi. Đã tại đế đô Hoàng gia Pháp sư học viện học tập 8 năm. Hôm nay, hắn cùng mình 31 vị đồng học, đồng loạt đến đây hiệp trợ Nostradamus dò xét thời không môn cùng duy trì thời không thông đạo. Cái này 32 người, tất cả đều là Nostradamus trung thành nhất đệ tử. Bọn hắn cơ bản đều là bình dân cùng hàn môn xuất sinh. Không có một cái nào là quý tộc. Cho dù là không có tiền đi mua sắm pháp thuật thí nghiệm tài liệu cùng ma pháp thư, bọn hắn cũng bằng vào tự thân thiên phú và khắc khổ cố gắng. Tại không có tốt đẹp huyết mạch tình huống dưới liều mạng phấn đấu. Giờ đây cũng toàn bộ đều có bạch ngân cấp thực lực. Một loại nào đó trên ý nghĩa, đơn giản có thể nói là thiên tài. Mấy ngày trước đây, Nostradamus vội vã chạy đến trường học. Quang minh chính đại triệu tập bọn hắn những bình dân này tử đệ. Nói muốn đi Bắc Địa Hắc Xâm Lâm tiến hành một lần thực địa thực tập. Khoảng cách gần quan sát hỗn độn ăn mòn hậu quả đương nhiên. Thực tập lần này khẳng định là thêm học phần cùng cuối năm thành tích. Biểu hiện tốt đẹp còn có thể ưu tiên xin học bổng. Không cần phải nói. Tất cả mọi người tức khắc đều được cái này tốt đẹp không gì sánh được điều kiện hấp dẫn. Trong nháy mắt 32 người đội ngũ liền toàn bộ đủ quân số. Tại dần dần trở nên ấm áp thời tiết bên trong, bọn hắn vượt qua trùng điệp cửa ải. Bởi vì mùa đông hắc chiều mà gia cố cửa ải còn không có hoàn toàn rút lui rời. Bọn hắn gặp được trú đóng ở mỗi cái pháo đài bên trong mỗi cái quân đoàn. Na anh dũng tư thế quân đội khiến cái này bình dân các pháp sư cảm xúc bành trướng. Đây là đương nhiên bình dân muốn nhanh chóng chính đề bạt địa vị. Chỉ có dựa vào quân công, nếu như lập xuống to lớn công huân, thậm chí có thể nhanh chóng phong tước. Đế quốc 80% quý tộc đều là như thế mà đến. Các đại quân đoàn chính là những pháp sư này tương lai sau khi tốt nghiệp chỗ làm việc. Đang phi hành ma pháp cùng truyền tống pháp thuật dưới, bọn hắn chỉ tốn mấy ngày liền đi tới Đại Ajax Sơn Mạch Phương Nam. Bắc Địa Phù Văn Ải Nhân Tụ Tập Địa. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết, loại này đột nhiên xuất hiện thực địa khảo sát khẳng định không phải thật sự vì quan sát gì đó hỗn. Đột ăn mòn dạng bản loại này đầu đề áp căn liền không phải bọn hắn có thể nghiên cứu. Lão sư của mình bất quá là mượn cớ mà thôi. Mà No Chadamus cũng nhanh chóng cấp ra bọn hắn hôm nay tới đây bắc địa mục đích thực sự. Tìm kiếm thời không môn. Lão pháp sư đại khái hướng mình các học sinh giải thích một chút nhân quả tồn tại đại khái chính. Là bắc địa Moldavia vị lãnh chúa kia. Một vị viễn nam cổ lão tinh linh thị tộc thủ hộ giả cùng nơi đây ải nhân lãnh tụ ở chỗ này vô cớ. Mất tích, rất có thể là được bỗng nhiên mở ra thời không môn cuốn vào. Giờ đây bọn hắn cần mau sớm tìm tới khả năng tạo thành bọn hắn xuyên việt thời không môn. Sau đó tìm kiếm cứu bọn họ. Cái kia, lão sư, bọn hắn mất tích bao lâu? Bọn hắn lại theo thứ tự là nào chức nghiệp? 2 ngày khoảng chừng, một tên hoàng kim druid, 2 tên hoàng kim chiến sĩ, 2 cái man tử chức nghiệp, còn có 1 cái không hiểu pháp thuật chi tinh diệu bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Loren ở trong lòng aha một tiếng, nếu như là 3 người hoàng kim pháp sư được thời không môn cuốn vào. Bây giờ nói không chừng đã dựa vào nơi đó ma pháp tài liệu một lần nữa tạo dựng ra thời không môn. Trở về, có thể trải nghiệm thời không huyền bí. Quả nhiên chỉ có chúng ta pháp sư. Bất kể nói thế nào, tới tới lui lui mấy lần về sau, lấy Nostradamus cầm đầu các pháp sư rốt cục xác định rõ thời không môn chỗ. Đồng thời thành lập tốt ước thúc trận pháp. Lúc này, chính là lão pháp sư muốn mở ra thời không môn thời điểm. Trận pháp kích hoạt. 32 vị bạch ngân cấp pháp sư hội tụ lực lượng, phối hợp với Nostradamus cấu kết thứ nguyên ở giữa thông đạo, để màu u lam cánh cửa từ từ mở ra, bàng bạc hỗn độn khí tức trong nháy mắt khuếch tán. Bất quá, đã sớm có chuẩn bị các pháp sư bên cạnh người đều có tịnh hóa hộ thuẫn, xem như bình chướng, nhưng không có nhận gì đó quấy nhiễu. Nhưng bọn hắn trước người hồ dung nham tại chạm đến hỗn độn khí tức trong nháy mắt. Liền bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ ngưng kết, hóa thành màu xám đen nham thạch. Thời không môn mở ra sau đó, mấy vị pháp sư rời đi trận pháp. Bọn hắn mặc hào chỉnh vỏ ma pháp trang bị, chuẩn bị tiến đến dị thế giới tìm kiếm cứu những cái kia mất tích người. Bất quá, không đợi bọn hắn tiến vào. Theo thời không ba động, màu u lam cánh cửa bên trong liền xuất hiện 2 bóng người. Nương theo lấy kim sắc đấu khí cùng lục sắc tự nhiên chi lực. Flynn Elsie cùng Moria nhanh chóng xuyên qua thời không thông đạo. Rơi xuống đã ngưng kết dung nham phía trên. Nostradamus, quả nhiên là ngươi. Lão ải nhân tựa hồ cùng lão pháp sư cũng là người quen. Từ thời không môn bên trong hạ xuống sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung, ngay tại duy trì trận pháp Nostradamus, lập tức liền mở miệng cười chào hỏi, ta sau khi mất tích đến thật mau a, đa tạ, tinh linh cũng là không có Moria như vậy tâm lớn, nàng cùng lão pháp sư cũng nhận biết, bất quá nói lời lại không nhiều, chỉ là hiu hiu cúi đầu. Biểu thị lòng biết ơn, đừng nói nhảm, Moria, Joshua chính là cái kia nhân loại lãnh chúa đâu. Chính mình 2 cái bạn cũ đều nhanh như vậy, an toàn trở về. Cái này khiến Nostradamus có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Bất quá hắn đến trở về nhìn hồi lâu, lại vẫn không có tìm tới cái thứ 3 ảnh tử, cho nên liền nhíu mày lên tiếng, nghi ngờ hỏi. Các người đều trở về. Hắn làm sao không thấy? Hắn nói có chuyện muốn làm. Nửa đường liền rời đội. Hiện tại không biết đi nơi nào. Đây là Moria trả lời. Gia hỏa này, màu u lam quang huy nhất minh nhất ám. Bàng bạc lực lượng tại chấn động. Nostradamus cùng mình các học sinh hết sức duy trì thời không môn. Hắn có chút khó thở nói. Nơi này đại thời không môn là thủy triều lên xuống tính chất. Nó theo ma lực phun trào mà khẽ trương khẽ hợp, lần sau mở ra, ít phải tại sau một ngày. Hắn hiện tại không đến, liền phải chờ ngày mai a. Mà ở một bên, ngay tại phụ trợ duy trì thời không môn, Loren thở dốc một hơi. Trước mắt thời không môn ẩn chứa lực lượng chi lớn, vượt qua đám người tưởng tượng. Vì tính toán nó thời không đặc tính, tại trang tất cả mọi người cảm thấy đầu không đủ dùng. Dù là trận pháp có một tên cực ý pháp sư chủ trì, cũng làm cho bọn hắn những này bạch ngân cấp pháp sư cảm giác rất có áp lực. Đến cùng đang làm gì a? Cái này lãnh chúa, mỏi mệt phía dưới, Loren không khỏi bắt đầu có chút chán ghét lên. Cái này còn chưa ra sân lĩnh chủ, rõ ràng chính là một cái liền thời không môn cũng sẽ không chế tạo chiến sĩ, trở về còn như thế chậm gì gì gây sự tình ý. Thời không thông đạo cũng sẽ không bọn người a. Dị thế giới, mục nát mà tử tịch gió không ngừng từ thời không thông đạo bên trong thổi tới. Mặc dù trong đó ngoại lai năng lượng đều được hộ thuẫn tiêu trừ, có thể loại này không khí hương vị liền để đám người cảm giác phi thường kém cỏi. Ngược lại là ải nhân cùng tinh linh ở một bên hơi xúc động. Bọn hắn cũng là cảm thấy hoàn cảnh rốt cục thay đổi tốt hơn, dễ chịu không ít. Không được, tiếp tục như vậy nữa, thời không thủy triều lên xuống lui bước, liền ngay cả ta cũng nhịn không được thời không môn mở ra. Nói thầm một tiếng không tốt, Nostradamus cảm giác được thể lực của mình ngay tại phi tốc hạ xuống. Mà đây chính là thời không thủy triều lên xuống chậm rãi lui bước dấu hiệu. Không những như thế, lão pháp sư còn đã nhận ra một tia hỗn độn khí tức ăn mòn. Lại qua 5 phút đồng hồ, một tiếng thở dốc truyền đến. Thời không thủy triều lên xuống đã gần như hoàn toàn lui bước, tự nhiên trợ lực biến mất. Giờ đây, duy thì to lớn như vậy thời không môn cần có lực lượng, hoàn toàn chính xác để chư vị pháp sư có chút không chịu nổi. Nguyên bản mở rộng tới đường kính 30 mét lớn nhỏ thời không môn, ngay tại chậm rãi thu nhỏ, mà Nostradamus ngay tại từng chút, chậm chậm quan bế thời không môn. Cũng chỉ có thể chờ ngày mai, hắn có chút tiếc nuối nghĩ đến, nhưng là bỗng nhiên, cùng trước đó mục nát tĩnh mịch hương vị tương phản, một trận tươi mát trật tự chi phong từ ngay tại thu nhỏ thời không thông đạo bên trong hiện lên. Ra tới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cảm giác này, làm sao cùng trước đó hoàn toàn tương phản, nhưng là thời không thông đạo còn tại chậm rãi phong bế. Đám người lực lượng đã duy trì không được nữa, trật tự gió càng ngày càng dày đặc. Nostradamus trong lòng căng thẳng, hỗn độn khán thủ giả có được tịnh hóa chi lực, thời không thông đạo đối diện khẳng định là do xua ngay tại nhanh chóng chạy đến, nhưng thời không môn sắp quan bế mà chiến sĩ khẳng định không còn kịp rồi. Xì xì xì xì, thêm chói tai thời không réo vang tiếng vang lên. Thời không môn biến thành càng ngày càng nhỏ, thu nhỏ tới người đã vào không được tình trạng. Thấy cảnh này, ải nhân cùng tinh linh không khỏi ai thán. Nhìn lại do xua lại phải đợi một ngày, vì cái gì không nhanh chút tới đây chứ? Tại trang pháp sư đều cảm thấy rất khó chịu, ngày mai còn phải tới sao? Bọn hắn nghĩ như vậy tới, tại Bắc Địa đều đã lãng phí nhiều ngày như vậy. Thời gian của bọn hắn rất quý giá, cho dù có học phần cùng cuối năm thành tích hồi báo, cũng không thể dạng này lãng phí a. Loren cũng là như thế nghĩ, hắn đã bắt đầu có chút hối hận bỏ xuống chính mình pháp thuật thí nghiệm, cùng lão sư cùng một chỗ đến Bắc Địa làm loại này không có gì ý nghĩa sự tình. Mà Nostradamus nhưng là có chút không hiểu. Hắn cho rằng Joshua cũng không phải là loại kia người cố ý khiến người khác lo lắng chờ đợi người. Bất quá hắn đến cùng là đi làm cái gì rồi? Oanh, chấn động tiếng truyền đến. Thời không môn tựa hồ hoàn toàn phong bế, nhưng mọi người ánh mắt nhưng không có tản ra, mà là toàn bộ đều tập trung tại một cái đốt. Nguyên bản thời không môn vị trí có một ngón tay treo ở hư không bên trong. Chung quanh hắn, Màu u lam gợn sóng cấp tốc chấn động, thủ chỉ chậm rãi hoạt động, thời không môn cũng theo đó mở rộng. Tại mọi người yên tĩnh im ắng nhìn chăm chú bên trong. Ngón tay này chủ nhân tiến vào thế giới này bộ phận càng lúc càng lớn. Một tay nắm cánh tay, nửa người, bắt đầu, bởi vì xuyên thấu thời không thông đạo, dẫn đến có chút đục ngầu thanh âm truyền đến. Kịch liệt chấn động nương theo lấy màu đỏ trùng kích, đem thời không môn lao ra một cái lỗ lớn, mà do xua cùng lẫm thân ảnh, cũng liền dạng này xuất hiện đang nhìn chừng ngây mồm trước mặt mọi người. Trật tự tươi mát chi phong cùng hỗn độn mục nát chi phong hỗn hợp mà đến. Mà trật tự lực lượng ngọn nguồn, chính là do xua, hắn một cái tay dắt lẫm. Một cái tay ôm lam tử sắc phù văn hạch tâm, sắc mặt có chút mỏi mệt, không để ý đến những người khác ánh mắt khiếp sợ. Joshua chỉ là nhíu lại mi đầu, nhìn xem trong tay một khối nhỏ không biết gì đó bất thình lình xuất hiện. Hiện tại ngay tại thiêu đốt màu trắng bạc kết tinh, nhiên cương mảnh vỡ, cầu cái, nguyệt phiếu, cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.